Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Thế Chủ Nhân kiếm lời rất nhiều tiền. Di động vang lên 3 tiếng âm, liền chuyển được, truyền đến Kiều Đậu Đậu âm thanh. Trương Tiên Sư, ngài dĩ nhiên gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Đừng động chuyện gì, ta đều cho ngài làm được thỏa thỏa đáng làm. Trương Húc liền hỏi Trương Tiểu Sơn mấy cái ở trường học sự tình. Kiều Đậu Đậu quả nhiên rất cẩn thận, vẫn quan tâm Trương Tiểu Sơn mấy cái thành tích làm sao, cùng bạn học cùng lớp quan hệ làm sao, cùng người nào quan hệ tốt, người nào tiếp cận Trương Tiểu Sơn mấy cái là có mục đích. Kiều Đậu Đậu đều rõ rõ ràng ràng. Trương Húc hỏi có quan hệ Tống Tốt Nam, Tống Kinh sự tình. Kiều Đậu Đậu nở nụ cười. Có điều là một thị giá trị hơn 100 triệu công ty lão tổng. Ngài không cần để ở trong lòng. Cái này Tống Kình là nhất sẽ luồn cúi. Ngài cũng không cần tức giận. Chúng ta những này hiểu rõ nhiều người. Tự nhiên biết ngài cùng người bình thường chênh lệch. Người như hắn, không trên không dưới. Trái lại thấy không rõ lắm chân tướng sự thật. E sợ nội tâm vẫn là ôm một chút nhớ nhung. Không cần để ý tới sẽ là tốt rồi. Bọn họ 5 người, nếu là thật có chuyện gì, ta sẽ nói cho ngài. Ngài liền không cần bận tâm. Trương Húc lại một lần biểu thị cảm tạ. Thuật lại vừa nãy, Trương Tiểu Sơn cho lời của hắn nói. Đồng thời biểu thị, hắn có chút bận tâm Trương Tiểu Sơn mấy cái ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện sở đoàn. Kiều Đậu Đậu trầm tư một chút. Trương Tiên Sư, điểm ấy, rảnh rỗi, ta sẽ dẫn bọn họ đi ra ngoài. Tiếp xúc nhiều mấy người, chỉ cần ngươi không phản đối, ta sẽ cho bọn họ vạch trần xã hội này hắc ám chỗ. Nhất định rất nhanh nhường bọn họ không như vậy xuẩn. Trương Húc đáp lại, tiếp đó, Trương Húc liền nói, rảnh rỗi, xin mời Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ, Kiều Tư Ngôn, còn có Kiều Đậu Đậu mẫu thân. Cả nhà bọn họ tới nhà ăn bữa cơm. Kiều Đậu Đậu cao hứng. Nói nhường Trương Húc đúng giờ. Kiều Đậu Đậu cao hứng. Vừa đến, Trương Húc ở nhà tiếp đón cả nhà bọn họ. Tự nhiên là biểu thị thân cận cùng coi trọng. Thứ hai, Kiều Đậu Đậu biết, Trương Húc trong nhà đồ ăn đều là linh thực. Ăn đối với thân thể rất tốt. Hắn là thưởng thức qua nhiều lần. Thế nhưng trong nhà những người khác đều không có thưởng thức qua. Mang về linh thực, làm được đều không có Trương Húc trong nhà ăn ngon. Trương Húc trầm tư một chút, nói định tốt thời gian, lại cho Kiều Đậu Đậu gọi điện thoại. Hai người nói rồi gặp lại liền cúp điện thoại. Trương Húc yên lòng, cuối cùng cũng coi như Trương Tiểu Sơn mấy cái vẫn không có quá bất hợp lý. Cũng không có ngu đến mức nhà. Trương Húc đang trầm tư. Chu Hồng đứng cửa, gõ cửa. Trương Húc nói rằng, vào đi. Chu Hồng đi vào, mấy ngày nay thanh tĩnh lại. Ăn được cũng được, Chu Hồng hồi phục chút ít tinh khí thần. Xem ra cũng là một phong vận dư âm nữ nhân. Chu Hồng đi vào, phù phù, một hồi liền quỳ xuống, đại nhân. Dạy ta võ công, Trương Húc có chút bất đắc dĩ. Người bao lớn, 37, người tuổi tác quá to lớn. Thân thể cách đều định hình. Muốn học võ, rất khó, muốn ăn rất nhiều khổ. Khả năng còn học không tốt. Chu Hồng nhìn Trương Húc. Ta mặc kệ, ta liền muốn học, cũng không thể nhường đại nhân ngài nuôi không ta. Trương Húc nở nụ cười. Ngươi ở nhà bồi tiếp ông nội ta, chăm sóc ông nội ta, ta sẽ không có nuôi không ngươi. Trương Húc cũng là nghe ra ra Trương Nguyên Lê nói rồi. Mấy ngày nay, Trương Tiểu Sơn mấy cái không có lúc trở lại. Mỗi ngày đều là Chu Hồng làm cơm, thu thập, quét tước gian phòng, giặt quần áo, chồng bị cái gì. Trương Nguyên Lê chưa từng có như vậy thanh nhàn, thoải mái qua. Trương Húc trầm tư một chút, đem Thiên Nguyên Quyết truyền thụ cho Chu Hồng. Nhìn, Thiên Nguyên Quyết có thể hay không cải thiện Chu Hồng thân thể, nếu như có tác dụng, lại truyền thụ cho nàng Thái Cực Quyền, đao pháp loại hình chiêu thức. Chu Hồng rất thông minh. Trương Húc nói rồi hai lần, liền toàn bộ nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền vội vội vàng vàng rời đi. Phỏng chừng là trở lại gian phòng tu luyện đi tới. Trương Húc âm thầm cảm khái. Chu Hồng vừa nhìn chính là xuất thân giàu có nhân gia. Dung mạo cũng không sai. Còn thông minh, phỏng chừng được qua rất tốt giáo dục. Thế nhưng, bị bọn buôn người phá hủy một nhà. Không phải vậy, nàng khả năng qua người người ước ao bình tĩnh sinh hoạt. Vận mệnh thật sự rất kỳ diệu. Người vĩnh viễn không biết sau một khắc, chuyện gì sẽ phát sinh ở trên người ngươi. Gặp gỡ tốt, liền muốn cảm tạ trời cao. Gặp gỡ xấu, người chỉ có thể hợp lực phản kháng. Trương Húc nhìn đồng hồ. Còn sớm, cho ra ra Trương Nguyên Lê nói một tiếng. Mang theo Du Du lên núi. Hắn muốn đi thung lũng kia. Nhìn Sầm Đại Tráng bọn họ. Còn phải xem Tề Tiểu Dục. Du Du đã sắp đến trúc cơ kỳ. Phỏng chừng nhiều nhất 3 tháng. Đến trúc cơ kỳ không có vấn đề. Hiện tại Du Du cũng càng thêm thông minh. Ra ra Trương Nguyên Lê nói cho Trương Húc. Có lúc, Du Du sẽ lên núi. Rất lâu mới trở về. Trương Húc suy đoán, Du Du là thu phục trên núi linh thú đi tới. Du Du dùng linh động mắt to nhìn Trương Húc. Nếu như không phải khoác lên một thân bộ lông, mọi người nhất định sẽ cho rằng, đó là nữ tử ôn huyền. Ôn nhu con mắt, sắp tới thung lũng thật tốt như một thế ngoại đào nguyên. Yên tĩnh, mỹ lệ, không có thành thị ầm ĩ, tiếng người, tiếng xe, chỉ có chim nhỏ tiếng kêu to. Còn có chít chít máy dệt âm thanh. Còn có nữ tử trò chuyện tiếng cười khẽ âm. Hết thảy đều rất yên tĩnh. Trương Húc một tiếng vào sơn cốc. Sầm Đại Tráng liền đi tới. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Trương Húc bắt đầu hỏi Sầm Đại Tráng tình huống của nơi này. Sầm Đại Tráng có chút xấu hổ. Chủ nhân, có 12 cô gái đi rồi. Những nữ nhân kia, không chịu được cô quạnh. Nói muốn đi hưởng thụ cái này nơi phồn hoa. Các nàng đều là chủ nhân mua về. Làm sao có thể nói đi là đi đây. Trương Húc đã ngay ở trước mặt những người đó. Đem bọn họ thân khế đều đốt. Còn cho bọn họ đều công việc thẻ căn cước. Bọn họ tự nhiên chính là người tự do. Trương Húc cho bọn họ công việc tốt thẻ căn cước sau. Liền nói. Ai muốn rời khỏi. Cũng có thể rời đi. Thế giới này là tự do. Không có cái gì bán mình. Nô bộc lời giải thích. Vì lẽ đó, những nữ nhân này lúc rời đi, Sầm Đại Tráng không có lý do gì ngăn cản. Nhưng cũng không trở ngại Sầm Đại Tráng cảm thấy những nữ nhân này là xảo trá người. Dĩ nhiên rời đi chủ nhân. Đi hưởng thụ bên ngoài nơi phồn hoa. Trương Húc vỗ vỗ Sầm Đại Tráng vai. Bọn họ ai muốn đi? Liền để bọn họ đi. Không phải đều nói với ngươi thế giới này không giống sao? Ngươi làm sao còn chuyển không đến cong đây? Sầm Đại Tráng vẫn còn có chút không phục. Nhưng là, lúc trước chủ nhân là bỏ ra kim tử. Bỏ ra ma tinh thạch mua các nàng a. Các nàng không nên cảm ơn chủ nhân. Cho chủ nhân làm việc sao? Trương Húc nở nụ cười. Biết Sầm Đại Tráng chết suy nghĩ. Cũng không cùng hắn biện luận. Đúng rồi. Tề Tiểu Dục làm sao? Sầm Đại Tráng con mắt nhất thời sáng. Chủ nhân, cái này Tề cô nương. Quá lợi hại, liền công phu mấy ngày. Hội học thuật phưởng dây. Canh cửi không nói. Tốc độ vẫn là nhanh nhất. Nàng sau đó nhất định sẽ thế chủ nhân kiếm lời rất nhiều tiền. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Nếu là có nhận thức Tề Tiểu Dục người biết. Trương Húc nhường Tề Tiểu Dục phưởng dây. Canh cửi. Thế hắn kiếm tiền, không mắng chết hắn. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ngươi nhìn, đừng làm cho nàng quá mệt mỏi. Không có trở ngại là được rồi. Ngược lại các ngươi làm được những này rất kiếm tiền. Không cần làm nhiều như vậy. Vâng, chủ người yên lòng. Tề cô nương mấy ngày nay, ăn cho ngon, ngủ ngon, còn dài mập một chút đây. Sầm Đại Tráng nói rằng, Trương Húc gật gật đầu. Đi trước phòng nhìn một chút, liền nhìn thấy một bức mỹ nhân canh cửi ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.